Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo, tập số 111. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe chuyện nhé. Bạn nào mới chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn một nút đăng ký kênh và ấn một biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi mà Phong lên sóng. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thấu Thiên Chi Đạo, tập 111. Chiếc pháp thuyền to lớn kia, dài chừng trăm trượng, thân thuyền rộng lớn, toàn thân do một tiểu thiết mộc màu đen chế tạo. Các mảnh ghép lại dùng huyền thiết liên tiếp. Trên mạn thuyền thì bố trí mấy phù văn và đại trận tinh diệu, lộ ra phong cách cổ xưa rồi lại trang nghiêm. Mà ở trên mạn thuyền thì khắc họa tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn rất trang nhã, vừa nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Vốn phương hành ăn cướp là muốn cướp pháp thuyền của các tu sĩ xâm nhập Lạc Nhật Đại Mạc săn giết yêu tộc. Chẳng qua hiện nay vùng Dực Châu chiến hỏa rất mạnh, khiến cho trong Lạc Nhật Đại Mạc thường ngày có không ít liệp yêu giả biệt tích, đợi 3 ngày mới thấy một chiếc pháp thuyền. Nhưng nhìn phòng ngự ở trên thuyền và phản ứng lành lạnh, liền biết chiến thuyền này không dễ cướp, vội vàng sửa lại chủ ý. Nhưng hắn cũng không có lo lắng, dù người trên pháp thuyền không dễ chọc, bất quá chạy lại không có vấn đề. Người phương nào cản đường? Pháp thuyền giảm tốc độ, trong thuyền có thanh âm hùng hồn vang lên như là sấm rền quần quần. Phương Hành chắp tay cười nói: ta là muốn đi Yêu Đình, nếu đạo hữu thuận tiện mang hộ ta một đoạn đường có được không? Lúc này trên pháp thuyền xuất hiện vài thân ảnh, có 4-5 lão già áo tang đi ra, im ắng nhìn chằm chằm Phương Hành. Mà ở trước pháp thuyền, vị trí đối mặt Phương Hành lại xuất hiện một trung niên tóc rối bời, dáng người khôi vĩ, sắc mặt bất thiện nhìn qua. Bên cạnh hắn có 4-5 tu sĩ trẻ tuổi, cả đám ăn mặc ngăn nắp, lúc này đang nằm ở trên mạn thuyền, hơi có chút tò mò nhìn qua, giống như là chán đến chết, nhẹ nói chuyện với nhau. Chúng ta không phải thương thuyền, ngươi tìm lộn người rồi, nhanh chóng nhường đường, nếu không sinh tử do mệnh. Khuôn mặt tu sĩ trung niên lạnh lạnh, lạnh lùng mở miệng. Hắn vừa nói ra, trên pháp thuyền nhất thời có trận pháp phóng thích lực lượng cường đại, hào quang tăng lên một chút. Mẹ nó, còn ngang tàng hơn cả ta. Trong nội tâm Phương Hành mắng một tiếng, biết đám người kia thực có can đảm đánh tới, chỉ phải cười hì hì tránh được. Hắn đã nhìn ra tu vi của đại hắn kia đã đạt tới kim đan trung kỳ, trong thân thể phảng phất như ẩn chứa lực lượng cường đại đến khó nói nên lời. Mấy lão già áo tàng nhẹ nhàng lộ diện, lại quỷ mị biến mất kia, thân phận giống như là người hầu, nhưng tu vi cũng đạt tới kim đan cảnh, xem ra người ở trên pháp thuyền thân phận không tầm thường. Thấy Phương Hành nhường đường, trung niên cũng không nói gì, hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh tiếp tục lên đường. Nhưng ở thời điểm pháp thuyền chuẩn bị bay đi, bên mạn thuyền một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, chân đầu đeo châm ngọc màu xanh, đột nhiên nhìn trung niên cười nói: đông trưởng lão, ở trong hoang mạc khôn cùng gặp mặt cũng coi như là duyên phận, cần gì cự nhân xa ngàn dặm, mang hộ bọn hắn đoạn đường cũng không có gì. Không gian ở trên thuyền lớn như vậy, thêm bọn hắn cũng không chật. Trung niên nhướng mày nói: Lăng tiểu tổ, vạn nhất bọn hắn ảnh hưởng tới khách quý ở trên thuyền. Lăng cô nương kia mỉm cười nói: bảo bọn hắn đứng ở trong khoang thuyền, chớ có đi loạn, thì có thể có chuyện gì chứ. Lúc này trung niên mới không nói, lạnh lùng vung tay lên, ý bảo Phương Hành có thể leo lên pháp thuyền. Phương Hành tự nhiên rất là vui, xa xa chắp tay với Lăng tiên tử kia, mang theo một đám tiểu hồ đi lên thuyền. Lăng tiên tử chỉ cười nhạt một tiếng, cùng với người khác trở về phòng. Trung niên lại dẫn Phương Hành đi tới một gian phòng, hỏi vài vấn đề và dặn dò. Đối với thân phận của mình, Phương Hành thuận miệng nói dối, chỉ nói là một tán tu du đãng bốn phía mà thôi, được trưởng bối của đám tiểu hồ đi nhờ vả đưa các nàng về quê quán. Lời ấy nửa thực nửa giả, cũng không dễ dàng lòi đuôi. Trung niên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò: vận khí của các ngươi không tệ, được Lăng tiểu gia tổ thiện tâm, thành thành thực thực ở đây, một ngày 3 bữa sẽ không thiếu người. Chỉ là nhớ rõ, bình thường ít đi ra, nhất là 2 tầng trên càng không được xông loạn. Vạn nhất ảnh hưởng tới ai thì không phải một tán tu kim đan sơ kỳ như ngươi có thể trêu chọc được đâu. Phương Hành cười ha hả đáp ứng, thuận tay đút một viên đinh tinh vào trong túi áo trung niên. Trên thuyền có nô bộc thay Phương Hành cất dọn ra một gian phòng, nhưng là phòng ở dưới đáy nhất, bất quá không gian ước chừng 10 trượng, khá rộng rãi. Hơn nữa pháp thuyền vốn lơ lửng, dù là khoang đáy cũng có mấy cửa sổ lớn, quang huy sáng ngời. Gian phòng bố trí cũng không tệ, sàn thuyền phủ thảm gấm, so với trước ăn gió nằm sương thì quả thực có thể nói là thiên đường rồi. Đám tiểu hồ ly đi vào trong phòng, trực tiếp nằm ở trên mặt thảm lộn mấy vòng, thoải mái không muốn hoạt động. Như thế đã qua vài ngày, cũng khá thanh nhàn. Phương Hành thỏa mãn, bọn tiểu hồ ly càng thỏa mãn. Hắn dù sao cũng là kim đan cảnh, vài ngày ăn một bữa cơm cũng không có gì. Nhưng đám tiểu hồ ly lại mỗi ngày phải ăn cơm, trước đó đều là Phương Hành nướng thịt sẵn, đói bụng thì cắt cho chúng nó, vừa lạnh vừa cứng, mùi vị lại không ngon. Hôm nay ở trên pháp thuyền, lại ở gần chỗ các nô bộc, một ngày ba bữa, ăn đến bụng no căng. Mà trong mấy ngày này, Phương Hành cũng dùng thần thức dò xét mấy lần, phát hiện hai tầng trên của pháp thuyền có rất nhiều cấm chế. Đề phòng thần thức tìm kiếm, dùng thần thức quán cưỡng ép đột phá thì dễ dàng. Bất quá mình chỉ là nằm ăn ở ăn nhờ ở đậu nên không có ý tứ làm như vậy, chỉ có thể bình thường cẩn thận lưu ý. Ngẫu nhiên dùng thần thức nghe lén các nô bộc nói chuyện phiếm, cũng nghe được không ít tin tức. Nguyên lai tầng thứ hai ở là một đám thiếu gia tiểu thư gì đó, đều là đệ tử của đại thế gia trong Trục Yêu Minh. Thế lực Trục Yêu Minh khổng lồ, phe phái phức tạp, trong đó lại dùng Lăng, Dư, Thôi, Mạc mạnh nhất. Mà trên thuyền, mấy vị kim đan tiếu tổ của Lăng gia, Thôi gia, Mạc gia và Dư gia đều đầy đủ, có thể nói thân phận là cực kỳ tôn quý. Càng khiến cho người ngoài muốn là ở tầng thứ nhất bất ngờ còn có mấy vị khách quý mà hạ nhân cũng không dám tùy tiện nói chuyện, lai lịch thần bí, thân phận cao hơn đệ tử của bốn thế gia rất nhiều, ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng. Ngoài ra Phương Hành còn âm thầm cảm thấy kỳ quái, Trục Yêu Minh chính là một thế lực lớn của Thần Châu tới Nam Chiêm Bộ Châu xây dựng liên minh, chuyên vì trấn áp yêu tộc mà sinh. Ở Bắc Câu dừng chân mấy ngàn năm, lẫn nhau chinh chiến chém giết, đều nhiễm vô số máu tươi của đối phương. Có thể nói bọn hắn và yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp. Những nhân vật cấp tiểu tổ này đều là mấy đại thế gia bỏ ra tâm huyết bồi dưỡng, có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh, được bảo vệ cực kỳ khủng khiếp, lại đi yêu đình làm gì. Lúc chạng vạng tối, Phương Hành nằm ở trên giường ngủ chờ giờ cơm. Đám tiểu hồ ly đều đói đến chiêm chiếp kêu lên. Tiểu Nhất bưng mâm gỗ lại cầm hồ lô rượu của Phương Hành, chuẩn bị phòng bếp lấy đồ ăn, thuận tiện dùng phương giúp Phương Hành lấy một chút rượu. Phương Hành là đại gia, những hồ ly khác tuổi còn nhỏ, việc này cũng có thể là do nàng làm. Cũng may Phương Hành bình thường ra tay xa xỉ, ban thưởng không ít đinh thạch. Nô bộc trên thuyền 10 người cũng có 9 người được qua chỗ tốt quán. Bởi vậy tuy người yêu khác đạo, nhưng chỉ coi nàng là thị nữ của Phương Hành, sẽ không vô cớ khó xử nàng. Hành lang đi tới thiện đường rất rộng rãi, đã thấy top 5 top 3 nô bộc ở chỗ này ăn uống. Thấy tiểu hồ nữ còn thuận tiện đùa dẫn vài câu, Tiếu Nhất đỏ mặt, cúi đầu đi tới bếp, lặng lẽ nhét một viên đinh thạch cho đầu bếp, sau đó thấp giọng nói: "Thầy Phương đại gia lấy chút thức ăn rót đầy rượu hồ lô." Đầu bếp đã được không ít chỗ tốt quán, vui đến cười tít mắt cười nói: "Vị tiền bối kim đan kia thực là khách khí, ngươi trở về thay ta cảm ơn ngài." Cầm cành lập tức bưng tới, còn có một ít hoa quả tươi, ta lấy cho ngươi nhờ một chút, để đám tiểu hồ ly kia ăn no. Ta trước lấy cho ngài một bình rượu đã, quay đầu lại nói cho ngài ấy biết, đây chính là rượu dâng cho khách quý, ta giấu cho ngài ấy một ít đấy. Đã có linh thạch, tính hắn lại nhiệt tình phúc hậu, rất nhanh đã bê ra một mâm thức ăn ngon, lại rót đầy hồ lô rượu. Tiểu Nhất bưng mầm gỗ, bởi vì tâm tình của đầu bếp là tốt, lấy nhiều hơn bình thường một chút, làm tiểu nhất bưng rất khó nhọc, từng bước một di chuyển run rẩy đi về phía khoang thuyền. Đầu bếp thấy vậy, đang định nhờ người bê giúp nàng trở về thì đột nhiên ngẩng đầu ngơ ngác một chút, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra khỏi bếp quỳ xuống. Những đồ bộc khác vốn top 5 top 3 uống rượu ăn cơm, theo ánh mắt của đầu bếp nhìn qua, nhất thời sắc mặt đại biến, quỳ xuống thỉnh an: "Tiểu nhân bái kiến Thôi tiểu tổ." Chỉ thấy sau lưng Tiểu Nhất, trên cầu thang đi tầng 2, bất ngờ có một thanh niên tóc quăn đi xuống. Thanh niên này áo bào hoa lệ, thần sắc như có bệnh, lại là Trục Yêu Minh Thôi gia tiểu tổ. Ở trên pháp thuyền này, ngoại trừ mấy vị khách quý tầng trên thân phận tôn quý nhất ra thì hắn không thua ai. Vì sao lại đến nơi này? "Tiểu tổ, đây chính là tiểu hồ nữ bọn họ nói rồi." Bên người Thôi thiếu chủ còn đi theo một nha hoàn áo xanh, thấy Tiểu Nhất liền nhẹ nói. Ánh mắt thanh niên kia sớm đã nhìn Tiểu Nhất, đồng tử tỏa sáng, qua nửa ngày mới khẽ gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười. Còn là mặt hàng tốt, cũng coi như là may mắn. Mấy cái trong nhà bất tiện mang theo, vốn tưởng đoạn đường này sẽ khổ sở vượt qua, không nghĩ tới ông trời lại đưa cho ta một cái. Nhà hoàn áo xanh thoáng có chút lo lắng thấp giọng nói: Tiểu tổ, lão tổ dặn dò qua, bảo ngài trên đường khắc chế chút ít, không cho ngài mang mấy tiểu nha đầu ở trong nhà, chính là lo lắng mấy vị kia thấy được sẽ không thích. Thanh niên khẽ cười nói: Chỉ là ngẫu nhiên chơi đùa, hơn nữa người không phải là ta mang lên pháp thuyền, bọn hắn làm sao có thể biết tiểu hồ ly này là một tán tu dẫn tới sao? Người cho hắn mấy viên linh thạch, nói tiểu hồ ly này bàn tiểu tổ mua lại, nếu như hắn không muốn chết tốt nhất không nên lộ ra. Cùng lắm thì chơi xong ta lại trả hắn. Nói xong nhắm mắt lại, ngón tay đưa tới cằm của tiểu nhất. Cử động cột cợt nhà của thanh niên kia làm cho tiểu nhất bị hù đến dựng tóc gáy. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng những năm ở bên người hồ cửu cô, trốn đông trốn tây, tính cảnh giác cực cao. Thời điểm thôi tiểu tổ và nha hoàn áo xanh dò xét nàng, đã cẩn thận từng ly từng tí, dựa vào vách quang. Bây giờ thấy vậy không khỏi thét lên, ném khay vào hồ lô rượu xuống, như là tia chớp màu trắng bỏ chạy về phía khoang thuyền của Phương Hành. Phản ứng kia thực có chút lớn, ngay cả thanh niên bệnh trạng cũng không ngờ tới, có chút ngần ngơ. Thú vị, thú vị. Con mắt của thanh niên bệnh trạng sáng ngời, cười ha ha, thu tay lại. Dùng tu vi kim đan cảnh quán, muốn bắt tiểu nhất là dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả linh lực cũng không cần thuyên truyền. Chỉ có điều ở trước mặt nhiều nô bộc như vậy, hắn đường đường kim đan tiểu tổ, tự nhiên không tiện xuất thủ với một tiểu hồ ly. Bởi vậy chỉ đứng chắp tay, tươi cười nhìn hồ nữ chạy trốn, bộ dáng thú vị giạt rào. Nha hoàn áo xanh vô ý thức muốn bật ra tay, nhưng bỗng nhiên tầm đó giống như có một ánh mắt nhìn về phía mình. Loại ánh mắt này không phải ánh mắt chân thật nhìn, mà là thần thức cảm ứng. Chuẩn xác mà nói là sau vách khoang thuyền có người chú ý tới nàng. Ánh mắt kia vừa nhìn tới, nàng đã cảm giác toàn thân mát lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể cứng ngắc. Loại cảm giác này là một loại cảm giác sinh tử không do mình khống chế. Động tác của nàng cứng đờ, tiểu nhất liền được cơ hội, vèo một tiếng xông vào khoang thuyền. Trong nháy mắt cứng đờ đó, thời gian quá ngắn, ngay cả sau khi nha hoàn áo xanh kịp phản ứng, cũng không biết vừa rồi có một phải là ảo giác hay không. Mà thôi ra tiểu tổ thì không hề phát hiện dị trạng này, vẫn mỉm cười mở miệng: Mang nàng về, ở trên pháp thuyền bản tiểu tổ còn không đến mức dùng quá sức mạnh, người đi tìm tán tu kia mua tiểu hồ ly này lại, sau đó đưa đến phòng ta. Nha hoàn áo xanh chảy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: Nô tỳ minh bạch. Thôi ra tiểu tổ mỉm cười nhìn thoáng qua phương hướng tiểu nhất đào tàu, khóe miệng vui vẻ càng đậm. Mà nha hoàn áo xanh thì có chút mê mang nhìn bốn phía, nhịn không được nghĩ mới vừa rồi không phải là mình xuất hiện ảo giác sao? Hẳn là ảo giác, nếu không thì có người dùng thần hồn áp chế ta, vì sao tiểu tổ lại không biết? Nha hoàn áo xanh nghĩ nghĩ, thoáng yên lòng. Mặc dù tu vi của nàng chỉ là trúc cơ, nhưng từ nhỏ đã được thôi ra bồi dưỡng, kiến thức tự nhiên là không kém. Nàng từng nghe nói qua, nếu có tu sĩ thần hồn mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mình, thần hồn trùng kích sẽ làm thần hồn của mình bị chấn nhiếp, không thể động đậy. Cái kia đã không phải là phạm trù pháp thuật, mà là áp chế trực tiếp nhất. Chỉ có điều, nếu có người dùng thần hồn áp chế mình, lại không để tiểu tổ phát giác, như vậy tu vi người kia là cao đến trình độ nào chứ? Hẳn là mình vì tăng tu vi, tu luyện tà pháp nhiều, xuất hiện tại tác hại. Nói không chừng đây là dấu hiệu tàu hỏa nhập ma, quay đầu lại phải nhờ tiểu tổ giúp mình điều trị mới được. Nghĩ tới đây, nàng liền ngưng thần, chậm rãi đi về phía khoang thuyền kia. Lúc này ở trong khoang bỗng nhiên vang lên một tiếng thét lớn: Ai? Ai dám truy người? Thanh âm kia lộ ra ngang ngược đến cực điểm. Sau đó cửa khoang bị kéo ra, một nam tử mặc pháp bào màu xám xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau lưng hắn, một tiểu cô nương co đầu rụt cổ nhìn xem. Nam tử áo xám đi tới hành lang, xoắn tay áo, giống như là lưu manh muốn tìm người đánh đột, ánh mắt đánh giá nha hoàn áo xanh. Là người truy tiểu hồ ly nhà ta? Nha hoàn áo xanh thấy hắn cử chỉ thô lỗ, nhất thời nhớn mày, lạnh giọng quát lên: Đây là địa phương người có thể lớn tiếng ồn ào sao? Nam tử áo bào xám tự nhiên là Phương Hành, cố ý liếc mắt nhìn nàng nói: Người lại là cái rễ hành nào? Mặc dù mình là trúc cơ, đối phương là kim đan cảnh, Nhưng ở trên pháp thuyền, nha hoàn áo xanh thực không để Phương Hành vào mắt, lạnh lùng cười cười thản nhiên nói: "Ta đã thay tiểu tổ nhà ta đến nói chuyện sinh ý với ngươi." Con mắt Phương Hành híp híp: "Tiểu tổ của ngươi lại là cái nào?" Nha hoàn áo xanh cười nhạt nói: "Ngươi không cần biết tiểu tổ nhà của ta là ai, chỉ cần biết hắn nói một câu là có thể đuổi ngươi ly khai, cũng có thể để ngươi vĩnh viễn không thể ly khai được. Hiện tại có thể nói chuyện chưa?" Trong nội tâm Phương Hành cười lạnh, trên mặt vẫn ngang ngược nói: "Nói chuyện gì?" Nha hoàn áo xanh cười lạnh, liếc nhìn tiểu nhất trốn sau lưng của Phương Hành nói: "Nói thẳng, bên người tiểu tổ nhà ta thiếu thị nữ, ta cảm thấy tiểu hồ ly này không tệ, muốn mua nàng về, người ra giá đi." Nghe lời này, tiểu nhất không khỏi hoảng sợ, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Phương Hành. "Người tốt nhất là nghĩ thông suốt rồi lại trả lời, tiểu tổ nhà ta còn đang chờ người hầu hạ, hơn nữa hắn không thích bị người cự tuyệt." Nha hoàn áo xanh nhìn về phía Phương Hành, trong thanh âm ẩn ẩn hàm áp lực. "Hơn nữa, tiểu tổ nhà ta thân phận bậc nào, một tiểu hồ ly như vậy có thể tới hầu hạ, xem như là phúc phận của nàng. Ngay cả ngươi, nếu có thể mượn việc này để cho tiểu tổ nhà ta nhờ nhân tình, ngày sau hồi báo chắc chắn sẽ để ngươi thỏa mãn." Ánh mắt của tiểu nhất đầy nước mắt, có ý cầu khẩn nhìn Phương Hành. Phương Hành thì có chút ngược mắt, trong nội tâm cấp tốc xoay chuyển. Hắn đã sớm biết rõ tính toán của đối phương, từ khi trên pháp thuyền luôn lưu tâm đề phòng, thậm chí còn thường xuyên bám một đạo thần thức lên người tiểu nhất, chính là vì ứng phó ngoài ý muốn. Vừa rồi nha hoàn áo xanh muốn bắt tiểu nhất, chính là hắn cách vách khoang thuyền nhìn nàng một cái, áp chế thần hồn của nàng, mới để tiểu nhất có cơ hội chạy trốn về khoang thuyền. Sau khi phát hiện tâm tư của đối phương, hắn có chút bực bội, thậm chí có chút buồn nôn. Nếu những người này ưa thích hồ cơ thị thiếp thì cũng không có gì, dù sao hồ thị tộc trời sinh mị thái, từ phàm nhân đến tu sĩ, nếu có ngăn cản được mị lực của các nàng thì thực đúng là không nhiều. Nhưng thôi ra tiểu tổ kia lại động tâm với tiểu nhất, cái này thực là quá mức, nàng còn chưa có lớn lên. Lúc này thấy nha hoàn áo xanh kia khinh người kiêu ngạo, trong lòng quán tràn đầy lửa giận, ở trên mặt lại không tức giận chút nào, ngược lại cười to một tiếng nói: "Nguyên lai là vừa ý tiểu hồ ly này, ta còn tưởng là sự tình gì chứ. Nói thật, bản lão tổ chính là chuyên môn làm cái này, có sinh ý đương nhiên là phải làm, không biết các người chịu ra bao nhiêu tiền." Tiểu nhất nghe những lời này, cả người giống như là bị hù nghi người, hai lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy. Mà thấy Phương Hành mở miệng đòi tiền, nha hoàn áo xanh không khỏi mỉm cười, biết rõ việc này dễ làm, sắc mặt ngược lại nhìn dễ nhìn một chút, mỉm cười nói: "Người chịu bán thì tốt rồi, muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng đi." Phương Hành cười mỉm đánh giá tiểu nhất vài lần, cười hắc hắc nói: "Vị đại tỷ này, người xem tiểu hồ nữ này tuy còn chưa trưởng thành, nhưng quả thực là mỹ nhân bại hoại nha, tương lai còn phải là như thế nào chứ. Nói sau lúc ấy ta vì bắt đám tiểu hồ ly này phải bỏ ra cái giá rất lớn, hiện tại thương thế còn chưa khỏi." Nói xong ho vài cái, phun ra một ngụm máu, không biết là máu hay là nước miếng ở lên thảm. Hắn ở thời điểm kết đan, thân thể tan vỡ, không phải là đan dược có thể chữa trị, thương thế một mực chưa từng chuyển biến tốt đẹp gì, liếc mắt đã có thể nhìn ra được. Nha hoàn áo xanh thấy hắn cử chỉ thô lỗ, nhất thời nhíu mày, lại nghe ra ngụ ý quán chính là đòi giá cao, vì vậy càng khinh bỉ chậm rãi nói: "Vậy chỉ một tiểu hồ nữ có thể đáng mấy viên linh thạch, người nói thẳng đi." Tiểu hồ nữ rồi nhanh khóc lên. Những thứ khác tiểu hồ ly cũng phát hiện bầu không khí không đúng, ánh mắt sương bóng bầy xem đi qua. Phương Hành cười càng thoải mái, vươn một ngón tay. Nha hoàn áo xanh nhíu mày thản nhiên nói: "Người chớ cho rằng ta không biết giá, tiểu hồ nữ thuần huyết bậc này dù chưa đến thần châu cũng không quá 100 viên linh thạch cực phẩm, hoàn toàn biến hóa ra hình người ngược lại có thể đáng giá 200-300 linh thạch cực phẩm. Nếu tu vi của nàng đạt tới trúc cơ cảnh vậy thì đáng mấy ngàn viên. Hiện tại tu vi này..." "Được rồi, cho người 100 viên linh thạch đi." Vốn muốn đè giá cả, bất quá nghĩ lại không nguyện vì mấy viên linh thạch mà lại nhảy. Lại không nghĩ đến, Phương Hành nghe vậy nhất thời bật cười: "100 viên linh thạch cực phẩm, đuổi ăn mày sao?" Sắc mặt nha hoàn áo xanh lạnh xuống, không vui nói: "Hoang đường, tiểu hồ ly như vậy ngươi còn muốn ngàn viên linh thạch sao?" Phương Hành gật đầu nói: "Đương nhiên là 1.000 viên, bất quá không phải là linh thạch mà là linh tinh." Nghe vậy, nha hoàn áo xanh giận tím mặt, vỗ bàn quát: "Làm càn!" Lúc này nàng thực giận tím mặt, Nếu Phương Hành thực đòi ngàn viên linh thạch, cái kia cũng chỉ là công phu sư tù ngoạn mà thôi, song phương còn có thể nói chuyện. Nhưng hắn đòi ngàn viên linh tinh, cái này quá không hợp với thói thường. Lời không dễ nghe, giá trị của nàng cũng không được ngàn viên linh tinh, thậm chí 100 viên cũng không đáng. Cái này còn là thương lượng cái gì nữa? Càn cái con mẹ nhà ngươi! Phương Hành càng điên, dùng sức vỗ còn lớn hơn. Cái bàn bị hắn đập thành mảnh vỡ quát. Ngay cả ngàn viên linh tinh cũng không nỡ, còn nói là sinh ý cái rắm à? Hôm nay ta đặt lời chỗ này, lấy ngàn viên linh tinh, mang hồ ly đi, thiếu một viên ta không bán, hơn nữa còn không cho nợ. Một trường này làm đám tiểu hồ ly sợ hãi, cả đám rút ở sau lưng của Phương Hành. Hơn 10 cái đầu nhỏ từ sau lưng của hắn dò xét ra. Nha hoàn áo xanh cũng bất ngờ, vội vàng đứng dậy, lui về phía sau vài bước. Dù sao tu vi của nàng chỉ là trúc cơ tầng 2, đối mặt kim đan cảnh còn có chút bất an, sắc mặt hơi khó coi. Bất quá động tĩnh trong phòng sớm đã kinh động đến thị vệ xung quanh. 4-5 tu sĩ mặc áo bào màu đen lách mình vọt ra khoang thuyền, thậm chí còn có một lão già như là u linh xuất hiện ở cửa hầm. Dũng khí của nha hoàn kia nhất thời lăng tăng lên quát: người đâu, ném quần đồ không biết trời cao đất rộng này ra ngoài cho ta. Tiểu hồ nữ lưu lại, nếu như dám phản kháng, giết. Đám thị vệ kia không khỏi nguyên do, lành đạnh bước tới. Lão già áo tàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không hề đi tới, cũng không có ý tứ ra tay. Theo hắn, tuy đám thị vệ kia chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên pháp thuyền không tin Phương Hành có gan phản kháng. Nếu như không muốn chết thì ngoan ngoãn cút xuống thuyền. Đám thị vệ kia bước lên, một người thò tay đi bắt tiểu nhất, mấy người khác thì bắt Phương Hành, khuôn mặt âm lãnh. Cùng lúc đó, một viên linh thạch đỏ rực bị nha hoàn áo xanh ném qua, lăn ở trên chân của Phương Hành. Thẳng đến lúc này, nàng còn nghĩ không muốn nợ Phương Hành, cầm một viên linh thạch đuổi hắn đi khai pháp thuyền. Phương Hành nở nụ cười nói: nói muốn bàn sinh ý, vậy thì ngồi xuống nói chuyện làm ăn, không nói sinh ý nữa. Còn chưa nói hết đã ra tay, thân hình như tia chớp hóa thành một bóng dáng nhàn nhạt, trong nháy mắt đi đến trước người của nha hoàn áo xanh, chờ tay đánh nàng bay ra ngoài, đụng nát cửa hầm. Sau đó thân hình của Phương Hành lóe lên trở lại, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư, nói tiếp: ta còn gần không muốn đi. Muốn chết sao? Đám thị vệ kinh hãi, đồng thời tế lên pháp khí đánh tới Phương Hành. Ngay cả lão già áo tang canh giữ ở cửa hầm, ánh mắt cũng lạnh lẽo như là chuẩn bị ra tay. Phương Hành cười ha ha, bỗng nhiên nói: muốn ép mua ép bán sao, không giảng đạo lý nhỉ. Hai tay hợp lại, lực lượng vô hình tuôn ra, ầm ầm, đám thị vệ bị chấn rơi pháp khí. Sau đó lực lượng vô hình bắn ra, cả đám như là diều đứt dây bay ra ngoài. Quồng đồ, dừng tay! Lão già áo tàng lạnh giọng nói, thân hình bỗng nhiên lao qua. Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh đạnh đứt mắt nhìn hắn. Lão già áo tàng dùng mình, thế công hơi trì hoãn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ở cửa khoang xuất hiện một thanh niên thần sắc vẫn nộ, chính là Thôi Gia Tiểu Tổ. Hắn vốn ở lân cận chờ tin tức tốt, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ náo nhiệt như vậy, vội vàng tới ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía người ở trong khoang thuyền, mang theo sát ý, sát khí hung ác. Đám phế vật không có mắt, không biết có khách quý ở phía trên sao, dám đấu pháp ở chỗ này. Thôi Gia Tiểu Tổ đầy mồ hôi lạnh, âm tàn quát lạnh: Tiểu Tổ, cái này hỗn đàn kia! Nha hoàn áo xanh bụng lấy gò má sưng vù đứng lên, chỉ vào Phương Hành muốn cáo trạng. Nhưng không đợi nàng nói xong, Phương Hành đã kêu lên: con mẹ nó, tiểu tiện nhân ngươi còn mặt mũi nói ta? Ta bất quá lấy đi nhờ thuyền, ngươi tới nói chuyện làm ăn, nói cái gì thôi? Thôi Ra Tiểu Tổ các ngươi coi trọng tiểu hồ ly của ta, không bán không được, còn bảo ta tùy tiện ra giá. Ta ra giá tiền, ngươi ngược lại còn không chịu trả. Thời điểm nói ra những lời này, hắn vận chuyển linh lực, tựa như lôi âm ầm ầm rung động. Sắc mặt Thôi Ra Tiểu Tổ trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Phương Hành quát khẽ: người câm miệng cho ta! Tiểu Tổ, Tiểu Tổ, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, người này... Nha hoàn áo xanh bị Phương Hành tiện tay dội nước bẩn cũng kinh hãi, vội vàng phản bác: ta nói câm miệng! Trong mắt Thôi thiếu gia quả thực là muốn phun ra lửa, đột nhiên trở tay tát nha hoàn bay ra ngoài. Đến lúc này thì đôi má của nàng đã cân bằng, thân hình nện vào vách khoang, cốt cách muốn nứt. Nhưng dưới cơn thịnh nộ của Thôi thiếu gia, nàng không dám lên tiếng, dầu dĩ cắn răng, trên mặt đã tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt chảy dài. Thôi Ra Tiểu Tổ ném một cái túi chữ vật xuống đất, ánh mắt lạnh lạnh, âm hiểm nhìn Phương Hành: nếu như không muốn chết, cầm lấy số tiền này, lưu lại tiểu hồ ly, hiện tại cút ra pháp thuyền cho ta, nhiều lời một chữ ta sẽ lấy mạng của ngươi. Phương Hành nhặt túi chứa vật lên, nhìn nhìn, có chừng 100 viên linh thạch cực phẩm, khóe miệng khinh thường, nhét túi chứa vật vào trong ngực, lại không giao người, nghiêng đầu nhìn Thôi Gia tiểu tổ nói: "Không đủ, không đủ." Thôi Gia tiểu tổ nao nao, có chút xấu hổ. Trong túi chứa vật kia ít nhất cũng có 400-500 viên linh thạch thượng phẩm, hỗn đàn này lại nói không đủ. Phương Hành nghiêm túc nói: "Vừa rồi định giá là 1000 viên linh tinh, chút tiền ấy của ngươi có thể vừa mua được một sợi lông của hồ ly." 1000 linh tinh? Thôi Gia tiểu tổ giận dữ, thanh âm sắc bén, hai đồng tử ẩn ẩn biến thành màu tím, tràn ngập sát khí. "Ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại dám đùa nghịch ta? Ta đang nói chuyện làm ăn, ai mà có thời gian đùa nghịch với ngươi?" Đột nhiên Phương Hành hét lớn: "Đây chính là nha hoàn của ngươi chính miệng nói, hơn nữa nàng nói đại biểu ý của ngươi. Ta nói ngươi đường đường Thôi Gia tiểu tổ cũng không phải là kẻ nghèo hèn gì nha, đã nói 1000 viên linh tinh ngươi lại không nhận nợ sao? Còn mẹ nó, ngươi cắn răng làm gì, muốn động thủ ư? Chúng ta lên đánh một trận xem ta không gọt đầu ngươi." Nói xong tùy tiện xoắn tay áo như muốn động thủ. "Ngươi, ngươi dám?" Thôi Gia tiểu tổ sợ hãi, tuy là đang uy hiếp nhưng lời nói đã lộ ra trột dạ. Phương Hành nói: "Ta có cái gì mà không dám, là các ngươi quyệt nợ, ta buôn bán công bình liêm chính, chiếm cứ đạo lý, không sợ người nghe." Nói xong vung quyền, Thôi Thiểu Đình càng hận, chỉ là sợ sự tình náo hơn nữa. Trên thực tế hắn cũng tính toán chút duyên phận với Phương Hành, trước đó dẫn người đi săn tiểu hồ ly, giết hồ cừu cô, đúng là đường đệ Thôi Thiểu Phong của hắn. Hắn thân là Thôi Gia tiểu tổ, sẽ không làm những sự tình bị ổi kia. Bất quá Thôi Thiểu Phong vì nịnh bợ hắn, mỗi khi có mặt hàng tốt đều sẽ đưa tới chỗ của hắn. Kể từ đó, khẩu vị của Thôi Thiểu Đình càng lúc càng nặng, chuyên ưa thích tiểu hồ nữ chưa trưởng thành. Ở trong nhà hắn tự nhiên nuôi nhốt không ít. Bất quá lúc này khách quý thần châu tới, tặng thêm yêu thích của hắn không phải hay ho gì, bất tiện mang theo trên người. Cứ như vậy chịu khổ 10 ngày, vừa ngay trên thuyền có tiểu hồ nữ xinh đẹp, lại nhất thời có chút động tâm, thế là dẫn nha hoàn áo xanh xuống nhìn. Hơn nữa hắn vốn tưởng rằng Phương Hành chỉ là một tán tu, tu vi cũng không có gì đặc biệt, người tại trên pháp thuyền, mình còn không phải là một ánh mắt có thể bức đối phương đưa hàng tới cửa sao? Huống chi hắn vì không phức tạp, còn chuyên môn phái thị nữ của mình đến khách khí khí mua sắm, dụng tâm như vậy đã là rất cẩn thận làm việc rồi. Chỉ là ai nghĩ tới vậy mà sẽ là một cuồng đồ như vậy. 1000 linh tinh, sao ngươi không đi cướp đi cho nhanh? Thôi Thiểu Đình phát hiện hỗn đản này căn bản là cố ý tìm phiền toái. Sự tình lớn như vậy, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hành trình. Từ thực lực mà nói, hắn thực không thể để Phương Hành vào mắt, nhưng lại sợ một khi động thủ sẽ kinh động đến khách quý. Sở thích của mình lại không dễ nghe, nếu như vừa rồi gia hỏa này nói bị khách quý nghe được, dù người ta tự trọng thân phận sẽ không nói mình cái gì, nhưng mình đại biểu Thôi Gia, ở trong suy nghĩ của đối phương sẽ giảm cấp rất nhiều. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cảm giác quá khó giải quyết. Thôi Thiểu Đình, không biết khách quý thành tĩnh sao, người đang giở cái trò quỷ gì? Lúc này có người quát khẽ, mấy ngàn nhân ảnh xuất hiện ở hầm cửa, thị vệ ở chung quanh thấy vậy lập tức cúi đầu hành lễ. Trong mấy người kia bất ngờ có Đông Trưởng lão lái thuyền, cùng với Lăng tiểu tổ ngày đó cho phép Phương Hành lên thuyền. Ngoài ra còn có mấy thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Dù ở trên pháp thuyền có trận pháp cách âm, nhưng diện tích quá nhỏ, Phương Hành giống to đã sớm kinh động đến bọn họ. Ngay cả bọn hắn cũng bị kinh động, không biết là mấy vị khách quý có nghe được hay không. Thấy hai người kia tới, Thôi Gia tiểu tổ quả thực rất muốn ăn tươi Phương Hành. Lăng Thế Muội, Đông Trưởng lão, mời giúp ta một tay bắt lại cuồng đồ này đi. Hắn bỗng nhiên quyết định, âm lãnh mở miệng, không tiếc xin hai người kia giúp đỡ. Hắn thường nghĩ dù mình bắt Phương Hành cũng không phải thành vấn đề, nhưng một khi kim đan liều mạng, động tĩnh kia quá lớn, mà hắn lại không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu ba người liên thủ, ngược lại có khả năng trong nháy mắt khống chế Phương Hành. Lăng Gia tiểu tổ và Đông Trưởng lão thấy vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Phương Hành. Các người muốn chơi sao? Ta không ngại. Phương Hành cảnh giác nhìn bọn hắn, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, từ trong túi chứa vật lấy ra một sấp phù triện. Thôi Thiểu Đình nhìn thấy không khỏi giật mình, mẹ nó, tất cả đều là bạo viêm phù. Dùng loại phù triện này đấu pháp, uy lực chưa chắc có thể xúc phạm tới hắn, nhưng mấu chốt là động tĩnh quá lớn. Trong lúc nhất thời, cục diện giằng co xuất hiện. Dù bên Thôi Thiểu Đình chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không dám ra tay với Phương Hành. Thôi Thế Huynh, cũng không phải ta nói ngươi, kỳ thực tật xấu ưa thích tiểu tinh của ngươi. Trong trục yêu minh chúng ta ai ai cũng biết, bất quá cái là việc riêng của ngươi nên không ai nói cái gì cả. Nhưng hôm nay lại chuyện quan trọng, ngươi còn không để ý đại cục. Hơn nữa vị đạo hữu này là ta mời lên pháp thuyền, tốt xấu gì thì cũng tính là khách quý của ta. Ngươi làm như vậy ngay cả ta cũng sẽ mất mặt. Được rồi, chính ngươi gây ra nhiễu loạn thì tự mình xử lý đi. Lăng Tiểu Tổ nhìn Phương Hành và bầy tiểu hồ ly phía sau hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười, quay người ly khai. Lăng Thế Muội, ngươi... Nghe nói như vậy, sắc mặt của Thôi Thiểu Đình nhất thời đại biến, mà sắc mặt Phương Hành thì hiện lên vẻ tức giận. Lúc này Thôi Thiểu Đình mới ý thức tới, Thôi gia mình và Lăng gia đối phương tuy cùng thuộc trục yêu minh nhưng vốn không hòa thuận, ở phòng chống đã âm thầm đọ sức không biết bao nhiêu lần. Hôm nay bởi vì mục đích chung mới ngồi ở trên một cái thuyền, hiện tại chỉ sợ nữ nhân này còn ước gì mình náo lớn để giảm xuống ấn tượng của mình trong lòng khách quý. Mà Phương Hành thì từ trong lời nói của Lăng Tiểu Tổ nghe ra ý tứ khác, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ lúc ấy cô gái này mời mình lên thuyền chính là bởi vì biết tật xấu của Thôi gia tiểu chủ nên cố ý bày cục sao? Nói như vậy, nữ tử bề ngoài giống như là người tốt kia lại là cái loại cực kỳ âm hiểm. Mấu chốt nhất là các người thích đấu như thế nào thì đấu, nhưng liên lụy tới vương lão tổ ta, vậy thì sự tình lớn rồi. Đông trưởng lão thấy trạng diện này cũng cau mày nói, Thôi Tiểu Tổ, không nên hành động theo cảm tình, vạn nhất khách quý bị quấy nhiễu trách tội xuống, cái tội này không nhỏ đâu, nhanh đưa bọn hắn ra đi. Dứt lời, ánh mắt cũng không vui quét qua đám người Phương Hành, vùng ống tay áo đi ra ngoài, không muốn dính vào nước đục này. Thôi Thiểu Đình thì mặt mày méo mó, sát ý trên người giống như là thủy triều phập phồng bất định. Phương Hành thì cười phá lên, rất chân thành nhìn đám tiểu hồ ly nói, nếu như tên hỗn đàn này dám động thủ, ta đưa các người lên bong thuyền, sau đó các người dốc sức liều mạng hô, Thôi Thiểu Đình, người không biết xấu hổ lại bảo chúng ta cùng hắn ngủ một đêm, vừa một tiếng hô vừa lao về phía mấy gian phòng hoa lệ cứu mạng, biết không? Lúc này hồ nữ đã hiểu tâm tư của Phương Hành, tuy tuổi nàng còn nhỏ, không biết nội tâm của Phương Hành có nhiều gian kế như vậy, nhưng phát hiện Phương đại gia không phải là người xấu, hôm nay lại muốn cùng người xấu chính thức dốc sức liều mạng bảo vệ mình, hốc mắt đỏ hồng, dùng sức gật đầu, thanh thủy nói, biết rõ. Đám tiểu hồ ly ở bên cạnh thanh âm như trẻ con đang bú trả lời biết rõ, không biết nói chuyện thì chiêm chiếp kêu hai tiếng. Thôi Thiểu Đình hận đến nghiến răng, quả thực không dám tưởng tượng hậu quả khi một đám tiểu hồ ly chạy loạn ở trên bong thuyền. Các người đi đi. Mặt mày méo mó nửa ngày, hắn bỗng nhiên hạ quyết định, cưỡng ép đè lửa giận xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tính toán Thôi Tiểu Đình ta nhìn nhầm, không nghĩ tới người khó chơi như vậy, người rời thuyền đi, tiểu hồ ly kia ta cũng không muốn, những linh thạch vừa rồi kia coi như Thôi Tiểu Đình ta bồi thường cho ngươi, chỉ hy vọng trời cao đất rộng, ngày sau ngươi đừng nên gặp lại ta. Đường đường là Thôi gia tiểu tổ, vậy mà cam lòng nuốt xuống một hơi, làm cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không đi, ngược lại nở nụ cười. Đã thương lượng xong không làm được sao? Tùy tiện quyệt nợ, người nghĩ ta dễ khi dễ sao? Sắc mặt Thôi Thiểu Đình càng khó coi, người có ý gì? Phương Hành đĩnh đạc ngồi ở mép giường cười nói, ý tứ của ta chính là người không mua cũng phải mua. Người... Thôi Thiểu Đình giận dữ, hỗn đàn này còn không muốn thu tay. Người cái gì? Lấy ra 1000 linh tinh, người mang tiểu hồ ly đi. Phương Hành chỉ tiểu nhất, sau đó đưa tay ra. Tuy tiểu nhất cảm thấy Phương Hành sẽ không thực sự bán mình, nhưng vẫn có chút lo lắng, gắt gao kéo thắt lưng của hắn. 1000 linh tinh, gia hỏa này thực có ta là người ngu sao? Huống chi ta đi vào nơi nào kiếm 1000 linh tinh như vậy? Trong nội tâm Thôi Thiểu Đình hận thì đừng nói cao bao nhiêu. Hắn phát hiện Phương Hành làm càn quấy, ánh mắt âm lạnh, thuận miệng nói, cũng được, bất quá 1000 linh tinh không phải là số lượng nhỏ, ta làm sao có nhiều tiền như vậy. Không bằng như vậy, ta cho ngươi một tín vật, ngươi yêu lưu tiểu hồ ly cho ta trước, sau đó tự đi Phong Châu Thôi ra lấy. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành lắc đầu nói, ngươi cho ta là người ngu à? Ngươi có ta là người ngu trước. Trong nội tâm của Thôi Thiểu Đình nói thầm, không, càng không rõ dụng ý của Phương Hành. Phương Hành phất tay nói, không cho nợ, cũng là vừa rồi nói tốt. Thôi Thiểu Đình thực không nguyện cùng hắn rong dài, trầm giọng nói, Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Phương Hành thấy Thôi Tiểu Đình đã tức không sai biệt lắm thì nở nụ cười, ta chính là người thành thực, Ngươi đã nói muốn mua hồ ly của ta, vậy thì phải mua hồ ly của ta. 1.000 linh tinh không thể thiếu một viên. Nếu hiện tại không đủ tiền, ta có thể cho ngươi thời gian đi vay tiền. Bất quá tiền lãi kể từ bây giờ bắt đầu tính. Ngoài ra phải ngày ngày dâng rượu ngon, thức ăn ngon cho chúng ta. Chúng ta ăn uống hài lòng thì sẽ có kiên nhẫn chờ ngươi góp tiền. Nhưng nếu ngươi muốn động tâm tư không đứng đắn gì, ta cam đoan sự tình ngươi không có tiền còn muốn mua tiểu hồ ly của ta, toàn bộ pháp thuyền đều sẽ biết rõ. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Ở trong ánh mắt có thể giết người của Thôi Thiểu Đình, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười bổ sung: đúng rồi, nếu ngươi có mưu kế tốt gì thì cũng có thể sử dụng. Bất quá hạ độc đánh lén thì thôi, ở phương diện này ta có thể làm tổ tông của ngươi. Tuy không sợ nhưng rất phiền. Hơn nữa một khi ta phiền thì sự tình gì cũng có thể làm ra. Cuối cùng đã đá cái bàn vừa rồi, hắn đập nát nói: trước xài người thay cái bàn mới đi. Tâm tình của Thôi Thiểu Đình đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung, mà là hoang đường. Hắn thực cảm giác quá hoang đường. Mình nhất thời cao hứng lại đưa tới một vị tổ tông. Bất quá tâm tư xoay chuyển mấy vòng, hắn lại không có phản đối, ngược lại khẽ gật đầu cười rộ lên: nếu như người thích vậy thì ở đi. Dứt lời nhẹ nhàng quay người rời đi, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trong nội tâm bay lên ý vui mừng. Hừ, nếu vừa rồi ngươi đi thì thật có thể để ngươi thoát được tính mạng. Nhưng ngươi đã không biết sống chết, muốn ở lại, vậy thì... Nghĩ như vậy, thời điểm đi ngang qua nha hoàn áo xanh lạnh giọng phân phó: phái người nhìn xem, không cho phép bọn hắn ra ngoài. Nhưng một ngày ba bữa, rượu và thức ăn phải tốt. Ngoài ra đưa cho bọn hắn cái bàn mới. Không lâu sau, cái bàn mới cùng một mâm rượu và thức ăn được đưa lên. Phương đại gia, Tiểu Nhất nhút nhát e lệ nhìn Phương Hành nhỏ giọng nói: chúng ta đi được không? Phương Hành tỏ tay gõ đầu nàng một cái nói: đi cái dám mà, ta đã dạy cho ngươi khôn ra. Nếu ta thực mang các người đi, hỗn đàn kia để phái người truy sát thì làm sao? Nói xong đưa hai chân ra ý bảo Tiểu Nhất xòa bóp, tay cầm hồ lô rượu uống một ngụm nói: nói sau đi, đi đâu tìm địa phương thoải mái như vậy chứ? Tiểu Nhất nháy mắt nhìn Phương Hành, cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại không biết là không đứng ở chỗ nào. Hiện tại các nàng xác thực cầm một chỗ như vậy, Tiểu Thất, Tiểu Kiều và Tiểu Thập nội tình chưa đủ, đoạn đường này bôn ba mặc dù có Phương Hành chiếu cố nhưng loáng thoáng có chút không thể chịu được. Nếu như dựa theo phương pháp lúc trước vượt qua hoang mạc, ba muội muội sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng trong khoang thuyền lại không giống. Nhưng mà theo lý thuyết ở chỗ này có lẽ càng nguy hiểm hơn mới đúng chứ, vì sao Phương đại gia lại thoải mái, cảm giác an toàn như vậy? Dù sao từ khi theo Phương đại gia, trước kia hồ bà dạy các đạo lý đối nhân xử thế đều rối loạn. Đám tiểu hồ ly rốt cuộc yên tâm bắt đầu ăn, Phương Hành thì chậm rãi uống rượu, trong nội tâm âm thầm hạ quyết định: ta vốn bị thương không nguyện ý gây chuyện, chỉ muốn an ổn xuyên qua lạc nhật mạc, chỉ muốn an ổn xuyên qua lạc nhật đại mạc, không chấp nhận với các ngươi. Nhưng các ngươi đã muốn đùa nghịch Phương tiểu gia ta, vậy thì ta có thể không đáp lễ sao? Pháp thuyền vững vàng đi về phía trước. Ở trong chớp mắt lại đã hơn nửa tháng. Pháp thuyền này có đầy đủ linh thạch, ngày đêm đi gấp, tốc độ lại nhanh, trên cơ bản chừng 2 tháng là có thể đi ngang qua lạc nhật đại mạc. Nói cách khác, hôm nay không sai biệt đã đi qua một nửa khoảng cách. Chỉ có điều trên đường đi ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, hoặc cải biến phương hướng đi tìm chỗ nghe đồn có dị bào hoặc linh dược, nên chậm trễ chút ít thời gian. Ở trong nửa tháng này, Thôi Thiểu Đình không có xuất hiện nữa, giống như thực sự nhận mệnh. Mặc Phương Hành mang một đám tiểu hồ ly ăn uống miễn phí. Bất quá Phương Hành lại biết tiểu hỗn đàn Thôi gia kia càng biết nhiều thì càng nói rõ hắn âm hiểm, nói không chừng không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay là cực kỳ hung ác. Tuy suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, nhưng hắn đề cao cảnh giác mà không chịu rời đi. Bị Lăng tiểu tổ lợi dụng, trong lòng hắn rất căm tức, không ngủ với nàng một đêm thực là không cách nào có thể tiêu hận. Tuy Thôi Thiểu Đình chưa ra tay, nhưng Phương Hành và đám tiểu hồ ly ở trên pháp thuyền bị ghẻ lạnh hơn không ít. Dù là các nô bộc ngầm đồng ý bọn hắn ở pháp thuyền, nhưng thái độ lại đại biến. Dù lại đưa tiền cũng khó nhìn thấy nô bộc kia tươi cười, cả đám lạnh lùng nhìn bọn họ như là có thâm cừu. Đối với sự tình này, Phương Hành cũng minh bạch, những nô bộc kia thân phận hèn mọn, tự nhiên không dám kết giao với kết thù của Thôi Thiểu Đình. Không tích cực dẫn đầu để đối phó mình là nhờ có tu vi kim đan cảnh trấn nhiếp. Đối với chuyện này hắn cũng không nói gì. Bình thường đến phòng bếp lấy cơm cũng không sai Tiểu Nhất làm thay nữa, mà tự mình qua đoạt. Mỗi ngày nhìn nắm tiểu hồ ly ăn bụng no căng tròn, trong lòng hắn không khỏi có chút bị ai. Hôm nay mình đã là kim đan cảnh, phóng tới chỗ bình thường đủ để làm lão tổ, kết quả mỗi ngày chạy đi phòng bếp tranh ăn với một đám tạp dịch. Ngoài ra lúc nhàn rỗi không có việc gì, hắn cũng cân nhắc kế hoạch cướp bóc của mình. Bất quá cơ hội lại khó tìm, dù sao mình chỉ là kim đan sơ kỳ, hơn nữa nhục thân bị thương, phát huy không ra lực lượng mạnh nhất, cứng đối cứng hiển nhiên là tự nhiên chuốc lấy cực khổ. Không nói đám lão bộc và người trục yêu minh ở trên pháp thuyền, chỉ nói mấy vị khách quý ở tầng trên nhất cũng không phải là dễ đối phó. Tuy hôm nay hắn không cách nào có thể triệt để tàn ra thần niệm dò xét cả phần pháp thuyền, nhưng dù gì thì cũng là luyện thái thượng cảm ứng kinh đến tiểu thành, loáng thoáng cảm ứng được ở trên pháp thuyền có vài đạo khí tức mà ngay cả mình cũng phải kiêng kỵ. Vài đạo khí tức này hơn phân nửa là khách quý ở trên pháp thuyền kia. Thời điểm hắn suy nghĩ, có cần ở lúc sắp lên biên giới lạc nhật Đại Mạc tìm cơ hội mà bỏ chạy hay không? Pháp thuyền lại nghênh đón dị biến. Phía tây bắc lạc nhật Đại Mạc loáng thoáng có nhiệt độ rất cao truyền tới. Hơn nữa theo pháp thuyền đi về phía trước, loại cảm giác này càng mãnh liệt, hòa diễm kia cường đại mà tinh khiết như có thần tính. Người trên pháp thuyền cũng phát giác được hòa diễm kia bất phàm, hạ lệnh pháp thuyền quay đầu bay về chỗ hòa diễm. Phương Hành cũng biết rõ, tục truyền năm đó lạc nhật Đại Mạc có yêu tiên vẫn lạc, tu vi tiêu tán, hủy diệt hết thảy sinh cơ ba châu ở Bắc Câu mới hình thành. Tuy tĩnh mịch hoang vu nhưng đã có vô số cơ duyên, có một ít linh thảo đặc dị, cũng có một ít mạch khoáng thần tính, yêu hóa dị thú, ngày thường mạo hiểm xâm nhập sa mạc rất nhiều là vì tìm kiếm cơ duyên này. Ngày thường pháp thuyền cũng sẽ lưu ý điều tra linh thảo thần mỏ ở ven đường, hôm nay thấy hoa trùng kia đặc dị tự nhiên sẽ đi tới kiểm tra. Dù sao nơi yêu tiên vẫn đặc, đến tột cùng sẽ xuất hiện cơ duyên gì thì ai cũng sẽ không có rõ ràng. Pháp thuyền ầm ầm lên tiếng, càng đến gần vị trí hỏa diễm, nhiệt độ trong pháp thuyền cũng càng cao. Mấy con tiểu hồ ly đều không thể chịu được, lè lưỡi nằm ở trên mặt đất. Phương Hành sợ chúng nóng chết, vội vàng bày trận pháp chống cự sóng nhiệt, mà hắn thì tựa vào vách thuyền, tinh tế cảm ứng tính chất hỏa diễm, lông mày dần dần nhăn lại. Hỏa diễm này lại có chút giống tam muội chân hỏa, chẳng lẽ là năm đó yêu tiên vẫn lạc lưu lại? Trong lòng hắn có chút kinh dị. Nếu hỏa trùng này là thực, như vậy chỉ có thể nói người trên pháp thuyền vận khí không tệ. Cơ duyên như vậy ở trong lạc nhật Đại Mạc là như ẩn như hiện, không thể nắm lấy. Nếu không sớm đã bị yêu đình hoặc là cường giả trục yêu minh tiến đến tìm. Cơ duyên này xuất hiện cùng thiên thời địa lợi có quan hệ rất lớn, chỉ có thể ngẫu nhiên đụng phải. Người trên pháp thuyền hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Một khắc không ngừng tiến tới. Sau khi đi tới vài nghìn dặm, mọi người đến trước một sơn cốc. Sơn cốc này giống như là bị một búa bổ xuống, hình thành khe hở to lớn, đất cát đều hiện lên màu hồng đỏ thẫm. Từ xa nhìn lại như có ngọn lửa hơi mờ lăng không thiêu đốt, cực kỳ quỷ dị. Pháp thuyền đến nơi này thì không cách nào tiến đến nữa, trúc cơ cảnh đã không thể chống cự. Vèo một tiếng, vài vầng sáng từ trên pháp thuyền lóe lên, có mấy thân ảnh lao thẳng về phía trước sơn cốc. Ba người này hẳn là khách quý mà trục yêu minh nói. Phương Hành thông qua cửa sổ bên cạnh khoang thuyền bắt đến mấy thân ảnh kia, cũng âm thầm cảm thấy có mùi kinh, có chút kinh hãi. Mấy vầng sáng kia đều là tu sĩ hiển hóa, khí tức bất phàm, ngay cả hắn cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Hơn nữa sau vài vầng sáng kia rời khỏi, hắn cũng rõ ràng cảm giác pháp thuyền không còn khí tức nguy hiểm nào cho mình. Chắc hẳn ba tu sĩ kia chính là người một mực để hắn có cảm giác áp lực. Ba người này bình thường ở trên pháp thuyền cơ hồ chỉ bế quan không ra, căn bản không thấy được. Hôm nay vì hòa trùng ẩn chứa tình thần tính mới rốt cục hiện thân tiến về trước dò xét. Ba vị kia đã đi, ta cũng đi xem qua một chút. Trên pháp thuyền có người thản nhiên nói, thân hình na di hóa thành điêu quang bay vào trong cốc. Đúng là Lăng gia tiểu tổ. Ta cũng đi, đã có cơ duyên bậc này dù thế nào cũng phải nhìn xem mới được. Vài tiếng quát kẽ vang lên, lại có ba đạo lưu quang đi đằng sau. Đúng là mấy vị tiểu tổ của trục yêu minh. Bọn hắn ẩn ẩn có ý muốn biểu hiện trước mặt mấy vị khách quý kia. Hôm nay thấy ba vị khách quý kia đã bị hỏa trùng thần bí hấp dẫn, làm sao lại cam tâm tiếp tục lưu lại trên pháp thuyền? Bất luận là vì cơ duyên hay là vì tranh công, đều phải theo sau mới được. Bất quá có tư cách theo sau cũng chỉ là bọn hắn. Mấy lão bộc áo xám cùng với đông trưởng lão điều khiển pháp thuyền, tu vi mạnh mẽ nhưng không thể nào ném pháp thuyền mặc kệ, chỉ có thể ở lại trấn thủ đợi chờ bọn hắn truyền tin tức về. Phương Hành cũng có chút tò mò, lại không tiện tiểu đuổi theo, bất quá cũng có biện pháp, từ trong túi trữ vật lấy ra một cổ ngọc hình loan nguyệt, đúng là nguyệt như ý lúc trước từ trong tay của Bái Nguyệt thị lấy ra. Trầm thấp tụng niệm vài câu chú ngữ, sau đó rót linh lực tinh khiết vào. Nguyệt như ý lập tức bay lên, sau đó bị hắn lặng lẽ đưa vào trong bầu trời đêm. Nguyệt như ý là một dị bảo, không có tác dụng công thủ, nhưng dò xét lại cực kỳ tốt. Không chỉ dò xét phạm vi cực lớn, khí tức càng như là nguyệt quang, dù cho bị thần thức của tu sĩ cảm ứng cũng sẽ không nghi ngờ. Hơn nữa lúc này vừa vặn nửa đêm, nên trên không trung trăng tròn treo cao, dị bảo kia lại càng bí ẩn. Vô luận là phạm vi dò xét hay là khống chế khoảng cách đều có chỗ tăng lên. Dưới sự khống chế của thần thức, Nguyệt như ý trốn vào bầu trời đêm, ngay lập tức viễn độn trăm dặm, như là một con mắt ở trên cao nhìn xuống, bao quát đại địa. Ở trong tầm mắt, chỉ thấy phía trước ba vầng sáng có sau bốn đạo lưu quang nhanh chóng dọc theo sơn cốc phi độn. Ba vầng sáng phía trước chắc hẳn chính là khách quý ở trên pháp thuyền. Ở dưới Nguyệt như ý tuy có thể nhận biết sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng nhìn không ra cái gì, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ. Bởi vì Nguyệt như ý chỉ là dị bảo dò xét, tương đương với thần niệm của Phương Hành, chiết xạ đại địa. Thần thức cảm ứng, hắn có thể nhìn thấy, khoảng cách càng gần sẽ càng rõ. Ba vị khách quý kia đều là thế hệ tu vi tinh thâm, thần thức cường đại. Phương Hành lo lắng thần thức cách bọn họ thân cận quá sẽ bị phát giác, nên không dám cưỡng ép nhìn quét hình dạng của bọn hắn. Bởi vậy ở trong tầm mắt chỉ là cái bóng mơ hồ. Quanh người bọn hắn đều khởi động đan quang, chống cự hỏa lực kinh người của Xích Lốc Xích Cốc. Hóa thần lưu quang bay vút, một nén hương sau, bọn hắn ngừng lại ở trước một hang đá cuối Xích Cốc, phần ba góc vây quanh cửa hang. Chẳng lẽ thực là năm đó sau khi yêu tiên vẫn lạc, thần tính còn sót lại hóa thành hỏa trùng sao? Vận khí của chúng ta thực tốt như vậy. Một cái bóng nhìn loáng thoáng qua hang, bỗng nhiên cười phá lên, có vẻ rất thích thú. Bóng thứ hai lại nói: không phải chúng ta gặp may, mà là yêu đình bố trí ảnh hưởng đến đây, tỉnh lại thần tính của yêu tiên. Bóng dáng thứ ba nghe được âm thanh là của nữ tử, nghe vậy cười nói: lần này là động tác của yêu đình thực không nhỏ, bất quá bởi như vậy, chẳng phải nói dị bào khác của yêu tiên cũng sẽ thức tỉnh. Người thứ hai hừ một tiếng nói: đừng có nằm mộng, những dị bào kia sớm đã bị mấy lão gia hỏa trong yêu minh tập trung, dù thức tỉnh cũng sẽ tự động bay về yêu đình. Nếu không, người cho rằng chúng ta bình tĩnh như vậy, ở thời điểm trọng yếu như vậy sẽ không sai người tiến vào Lạc Nhật Đại Mạc sao? Mảnh vỡ thần tính hóa thành hỏa diễm kia là cơ duyên duy nhất của chúng ta có thể tìm được mà thôi. Nữ tử nói: có thể được hỏa diễm kia, có thể được những hỏa diễm thần tính này cũng tốt, nếu có thể dung nhập kim đan, đối với tu vi của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Người thứ nhất cười dài, nhìn bóng dáng người thứ hai nói: vậy mời Hạc sư huynh dẫn thần hỏa xuất hiện đi. Mình xin nghỉ tuần này đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.